Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thập chỉ khấu. Sắc trời đã ảm xuống dưới, ven đường từng hàng cao lớn bóng đèn đánh ra hoàng hôn quang. Lối đi bộ thỉnh thoảng xe tới xe đi, phía sau cái mông sáng màu đỏ đèn sau, đối diện trường học đen kịt một màu, chỉ có phòng gác cửa bay ra ngọn đèn dầu. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đi ở phía trước, Sở Vân Linh lôi kéo Sở Lưu Mộng tay theo sát phía sau. Đi một hồi, Sở Vân Linh lặng lẽ đem ngón tay cắm vào đối phương khe hở. Cùng Sở Lưu Mộng ngũ chỉ trừ với nhau, trên mặt vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là vi vi thấp đầu, Sở Lưu Mộng trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng là vừa cảm thấy là mình đa tâm liễu. Cũng không có bỏ qua, hắn im lặng cười cười, ngón tay vi vi giật giật, cuối cùng vẫn cùng muội muội trở về cầm cùng một chỗ. Tay nhỏ bé vừa mềm lại vừa non, điều này làm cho Sở Lưu Mộng không khỏi nắm chặt chút. Bốn người đi rồi một hồi, trong ngõ hẻm quẹo vài lần, rốt cục chứng kiến một cái tiểu bình phòng, chính là chỗ này rồi. Sở Dương dừng bước, gật đầu nói: ta khóa được vị trí của hắn, phải là ở chỗ này. Sở Lưu Mộng hỏi, sau đó thì sao, hiện tại liền đi vào sao? Sở Dương lắc đầu, bây giờ còn chưa được, phải đợi đến yêu vật kia chính mình đi ra. Sở Lưu Mộng nghi ngờ nói, bọn họ sẽ tự mình đi ra không? Yêu vật mê hoặc lòng người thời điểm nhất định sẽ ra tới. Sở Lâm Sương liếc mắt cầm ở chung với nhau Sở Lưu Mộng huynh muội, cũng không còn quá để ý. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ lấy thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Vũ là một internet tay viết, mà gần nhất càng ngày càng cho là mình giống như một xả bước. Hắn không chút nào thương tiếc lực mạnh gõ bàn phím, chính mình cũng không biết chính mình tại viết những gì. Thế nhưng phảng phất chỉ cần đem cái này chết tiệt bàn phím đập hư, tiểu thuyết của hắn nhân khí liền sẽ lập tức tặng phòng thập bội. Đầu của hắn trống trơn, chỉ bằng lấy một đoàn oán khí ở viết linh tinh một mạch. Bản văn trong xuất hiện một đoạn lớn không có chương pháp gì văn tự hắn cũng hoàn toàn không để ý. Đập hồi lâu bàn phím, Trương Vũ rốt cục bình tĩnh lại, trông coi bản văn bên trong rắm chó không kêu. Hắn cười một cái tự giễu, đem cái này một đoạn lớn toàn bộ bôi bỏ, cơ hồ là theo bản năng mở ra tác gia hậu trường. Không ít phác nhai tay viết đều có tật xấu này, biết rõ mỗi ngày số liệu ít biết phòng, thế nhưng tổng biết vô ý thức nảy sinh cái mới hậu trường thành tích. Tựa hồ một ngày nảy sinh cái mới cái 180 lần, tổng có một lần biết xuất kỳ tích tựa như. Đương nhiên, trong hiện thực không tồn tại kỳ tích. Buông tha đi, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cái này nát vụn thư không ai nhìn. Trong đầu một giọng nói vang lên, câm miệng. Trương Vũ hung tợn đem tác ra hậu trường điểm cái xiên, vô vị giấy rùa, ngươi cho dù ngươi viết mà nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Câm miệng a, 600 đồng tiền toàn cần thật tốt a, tới tay tiếp tục gặm một tháng bánh mì a. Ta TM để cho ngươi câm miệng a. Trương Vũ hung hăng đấm vào bàn phím, thấp giọng gào thét, nhưng mà bên người không có một bóng người. Về với ông bà a. Ngươi lưu ở trong thành có thể làm cái gì đấy? Ngươi về với ông bà chí ít sẽ không chết đói. Đùa cợt thanh âm lần nữa vang lên. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Trương Vũ điên cuồng mà nện bàn phím. Hoặc có lẽ là hắn cũng chỉ có thể đập bàn phím phát tiết. Lúc này, điện thoại di động màn hình sáng lên một cái. Kiêu kiêu trên có người tìm hắn. Lóe lên ảnh chân dung đúng là hắn biên tập viên. Trương Vũ động tác đột nhiên ngừng lại. Hắn cơ hồ là theo bản năng cầm lên điện thoại di động. So với cha mẹ của hắn tin tức còn tích cực hơn. Nhưng mà biên tập viên chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ. Có thể, kỳ thực Trương Vũ cũng không còn hỏi cái gì, chỉ là hỏi một cái toàn cần vấn đề. vì thế còn suy nghĩ một hồi lâu cung kính tìm từ. Sau đó đợi hơn nửa canh giờ, biên tập tới hai chữ hồi phục, tựa hồ có hơi lãnh đạm, thế nhưng Trương Vũ tỏ ra là đã hiểu, bởi vì biên tập viên phụ trách tác giả nhiều lắm, điểm kết thúc mỗi ngày đều có hơn 1.000 bản sách mới ghi vào. Biên tập viên có thể hồi phục hắn một cái đã sớm quyết định sập tiệm tay viết cũng đã rất tốt. Còn có thể lại hy vọng xa vời gì đây? Mặc dù cái thanh âm kia chưa từng xuất hiện, Trương Vũ vẫn là như thế đối với mình giải thích. Hắn khi còn bé cho là mình không gì làm không được. Tựa như con kia đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh vào dưới đáy bàn Tôn Hầu Tử. Cho rằng thế giới rất nhỏ. Nhìn hai quyển đồng thoại liền coi chính mình là trong đó nhân vật chính. Cảm thấy thế giới đều ở đây vây cùng với chính mình truyền. Trên thế giới này không phải tại chính mình phạm vi tầm mắt người đều là đình chỉ bất động. Chỉ có mình mới là đặc biệt nhất. Cho rằng cái kia từ hồi đó cùng hắn hoa 38 tuyến ngồi cùng bàn là trên thế giới cô gái xinh đẹp nhất, mà hắn sẽ là cái kia bị chọn chúng anh hùng. Ở tận thế thời điểm trường kiếm đồ long, sau đó hắn ngồi cùng bàn sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời ở trên mặt hắn hôn một cái. Đương nhiên, mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng. Trưởng thành mộng dĩ nhiên là tỉnh. Hắn bất quá là một người bình thường. Lên một khu phổ thông đại học, bình thường mà không lý tưởng. Gần sát tốt nghiệp chỉ có phát hiện mình thì ra cái gì cũng sẽ không. Mẹ kiếp, hơn nữa ngay cả người bạn gái chưa từng nói qua. Hắn lại phạm khuyết điểm rồi. Lần nữa mở ra mấy phút trước, chỉ có tắt tác ra hậu trường. Kỳ thực hôm nay là hắn tiểu thuyết trưng bày ngày đầu tiên. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi tiểu thuyết của hắn sẽ bắt đầu thu lệ phí. Đây cũng là hắn duy nhất nguồn kinh tế. Đặt nhân số cùng mấy phút trước không có chút nào biến động. Chỉ có xanh mượt mà hai chữ số. Nói cái này điểm cuối tác ra hậu trường. Tại sao muốn đem đặt số liệu bối cảnh thiết là màu xanh biếc? Cái này cùng thị trường chứng khoán một dạng tha thứ sắc cũng quá điểm xấu đi. Đây là đâu cái đầu óc có cái hố lập trình viên làm? Ngươi vì sao không phải về với ông bà đâu? Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Trương Vũ không nói gì. Chỉ là trông coi đống cặn bã số liệu đờ ra. Kỳ thực ngươi chỉ là không dám trở về đi. Không dám đối mặt với những thân thích kia hàng xóm. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng chê cười ngươi. Ngươi ở lại thành phố. Chỉ là bởi vì ngươi đồ hèn nhát này muốn trốn tránh. Tự cho là có thể trốn tránh được. Trương Vũ ôm đầu. Thanh âm khàn giọng. Câm miệng. Kỳ thực ngươi đã sớm biết. Quyển tiểu thuyết này đặt thành tích sẽ là như bây giờ. Đem số người siêu tầm ngoại trừ lấy 20 là có thể đại khái tính ra đặt nhân số. Có thể ngươi tại sao muốn kiên trì đến viết lên mấy trăm ngàn chữ trưng bày đâu? Ngươi câm miệng cho ta a! Trương Vũ ôm đầu thân thể nghiêng về phía sau, nặng nề té lăn trên đất. Bởi vì ngươi cái phế vật này ôm may mắn. Có thể người khác có thể sẽ đồng tình ngươi. Thưởng ngươi một cái đặt, có thể ngươi có thể sẽ cùng người khác không giống với. Cất giấu ngươi thương người đều sẽ hạnh phúc ý dùng tiền. Đem tương lai nhân sinh ký thác cho rồi căn bản không tồn tại kỳ tích. Ngươi không cảm thấy, ngươi rất buồn cười không? Kỳ thực ngươi cũng không phải là thích viết tiểu thuyết a. Chỉ là ngươi không còn cách nào dùng phương thức khác chứng minh ngươi không phải một tên phế nhân. Dù sao người khác cái gì cũng sẽ không, càng kéo không dưới bộ mặt, hồi lưu lưu cút về với ông bà. Thế nhưng chớ ngu, người thật chính là một cái phế vật a. Hơn 20 tuổi thậm chí ngay cả người bạn gái chưa từng giao qua. Trong lòng người cũng biết nhưng lại không dám thừa nhận, thực sự là thương cảm. Người có nghĩ qua người sau này cái này từ từ nhân sinh sao? Một người mỗi ngày gặm bánh bao khô, chỉ có thể như thế hèn mọn mà sống sót. Cả đời, ta cầu ngươi, câm miệng. Trương Vũ khó coi nằm trên mặt đất, ôm đầu tay chân co quắp, con mắt như cùng chết rơi thông thường.